Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Nhạc Cận Ninh đầy khoái chí và mong chờ. Tôi sẽ chờ xem. Niệm Ninh trực tiếp giao hành lý cho người giúp việc, rồi xắn tay áo và bước vào bếp. Đã có hai người giúp việc chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi nhìn thấy cô, họ gật đầu lịch sự. Cô Niệm, tối nay bữa tối là tôm luộc, ngó sen xào, đậu phụ ngọc, xào thịt bò và súp sườn hầm sen. Cô bắt đầu với món nào? Cá bột nóng. Niệm Ninh chọn cách đơn giản nhất. Do dự một lúc, cô từ từ đổ dầu và dầu bắt đầu nóng lên. Đừng sợ, không sao đâu. Mình không còn là đứa nhóc 5 tuổi nữa. Niệm Ninh trấn an mình. Ngay khi đưa nguyên liệu vào nồi, một ngọn lửa dữ dội bùng lên. Ngọn lửa trước mặt khiến Niệm Ninh nhớ lại một cảnh tượng thời thơ ấu của cô. Một cảnh tượng cô không bao giờ quên. Đúng hơn đó là một quá khứ đau buồn. Ngày ấy, cùng giống như bây giờ, cô là một đứa trẻ vụng về nhưng lại muốn nấu ăn. Khi thức ăn ở trong nồi thì một ngọn lửa bùng lên rất lớn. Nó khiến cô hốt hoảng và cô hét lên vì sợ hãi. Người mẹ nghe thấy âm thanh la hét của Niệm Ninh thì vội lao vào. Thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà ôm chặt lấy Niệm Ninh để che chắn cho cô khỏi ngọn lửa quái ác. Tuy nhiên, hệ quả là bà bị bỏng nặng ở phần lưng do dầu nóng văng ra. Vết thương càng trở nên nghiêm trọng vì bị nhiễm trùng nặng. 3 ngày sau, bà hoàn toàn buông tay, vĩnh biệt cuộc sống. Sau khi mất người thân duy nhất là mẹ mình, Niệm Ninh bắt đầu trở nên khác thường hơn. Cô không còn là một cô gái ngoan hiền như trước đây. Cô thường lao vào những cuộc vui náo nhiệt cùng bạn bè. Đặc biệt khi ba cô đi thêm bước nữa. Sau đó là sự xuất hiện của cô em gái thâm độc cùng cha khác mẹ với cô. Nếu cô không nghĩ về việc giúp mẹ nấu ăn, thì mẹ cô sẽ không chết. Đôi mắt của Niệm Ninh dần dần mang chút đượm buồn khi nghĩ về chuyện đó. Ái, cô hầu gái quay lại nhìn cảnh tượng trước mặt, phát ra một tiếng thét chói tai, và vội vã đi về phía trước để tắt lửa. Cô Niệm, cô không sao chứ? Sau khi đặt cái nồi sang một bên, cô hầu gái hỏi Niệm Ninh một cách lo lắng, nhìn những vết bỏng nóng do dầu nóng bắn lên tay. Tại sao cô không tránh? Có chuyện gì vậy? Nhạc Cận Ninh nghe thấy tiếng người hầu gái hét lên thì vội vã bước vào. Người giúp việc vội vàng nói. Cậu chủ, cô Niệm, cô ấy bị bỏng dầu. Khi đang nấu ăn thì ngọn lửa phát lớn khiến dầu bắn ra bên ngoài. Nhưng cô Niệm không né tránh nên. Hãy nhìn vào tay cô ấy. Bàn tay trắng của Niệm Ninh đột nhiên bị bao phủ bởi những vết phồng rộp. Nhạc Cận Ninh liếc nhìn và ra lệnh. Đi lấy hộp thuốc. Sau đó, anh ta nắm lấy cổ tay của Niệm Ninh và kéo cô vào phòng khách. Cơn đau rát từ cánh tay đã giúp Niệm Ninh quay trở lại sau những suy nghĩ mơ hồ về một quá khứ đau buồn. Cô nhìn người đàn ông vô cảm rước mắt và vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ, cô không biết tránh sao. Nhạc Cận Ninh nhìn vào mặt cô và quát lớn. Tôi, Niệm Ninh không muốn nói gì thêm, vì những nỗi niềm thầm kín trong trái tim cô. Xin lỗi, điều này, tôi, Niệm Ninh hạ mắt xuống. Tôi không thể chuẩn bị được bữa tối cho ngày hôm nay. Cha anh, ông Nhạc cứ làm bất cứ điều gì ông muốn. Cô có sợ ông Nhạc không? Cách chương.